Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, ngưng kiếm hồn. Chương 1170, ngưng kiếm hồn. Bàn tay vạch một cái, lôi yêu đem chính mình bàn tay cắt vỡ, vài giọt máu tươi hướng về cái kia trong sấm sét đan phiêu đi. Rơi vào bên trên, nhất thời trong sấm sét đan bên trên. Hình như có một luồng cường thịnh tinh lực, sấm sét trúc tính tinh lực. Cảm nhận được sao, ta máu dịch ngươi cùng ngươi tương đồng trúc tính. Lôi yêu nói nhỏ một tiếng, này yêu tôn nội đan nếu là dung nhập vào hắn nội đan bên trong. Tuyệt đối mạnh mẽ không ngừng một điểm. Lôi yêu cùng nội đan xây dựng lên một tia liên hệ. Nhất thời cái kia trong sấm sét đan phảng phất không ở kinh khủng như vậy. Không có kế tục phóng thích đáng sợ lôi uy, chậm rãi trôi nổi mà lên, hướng về lôi yêu trong miệng tung bay đi. Ai, nhưng vào lúc này, lôi yêu thân thể rộng mở gian chuyển qua, óng ánh con mắt xả ra một đạo tử sắc sấm sét. Oanh ta, ngoạc kép, hống, yêu long gào thét, lôi yêu chỉ thấy 7 con khủng bố yêu long hướng về hắn nuốt chửng mà đến. Mở ra miệng rộng, còn muốn phải đem hắn nuốt lấy. Lôi thuẫn, gầm lên một tiếng, lôi yêu trước người xuất hiện một mặt sấm sét thuẫn. Yêu long đột nhiên đánh vào bên trên. Lôi thuẫn vỡ vụn, lôi yêu bàn tay hóa thành một đạo lợi trào. Chớp mắt hướng về trong kia đan chộp tới. Giờ khắc này hắn nơi nào còn có thể không hiểu có người ẩn giấu ở chỗ tối muốn đoạt nội đan. Hống. Lại là một đạo tiếng gào truyền ra, chỉ thấy hư bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo yêu long, trực tiếp đem trong kia đan nuốt lấy. Lôi yêu bàn tay trực tiếp chảo không, mặt của hắn sắc thuận tiện trở nên một bên yêu lạnh lên. Cái bóng, vừa nãy cái kia yêu long là một con cái bóng, đột nhiên xuất hiện đem nội đan nuốt lấy. Chém, lôi yêu tử phát điên múa. Trên người đáng sợ yêu khí trùng thiên, toàn bộ hóa thành một tia chớp chi nhận, hướng về bầu trời đánh giết quá khứ. Phải đem này không gian đều chém nát nứt. Trở về, một đạo quát khẽ tiếng truyền ra. Lập tức cái kia yêu long trong nháy mắt biến mất. Ầm ầm ầm tiếng vang cực lớn truyền ra. Từng tòa ngọn núi hư ảnh hướng về lôi yêu đánh giết quá khứ. Nặng hơn ngàn vạn cân. Thiên địa đều đang điên cuồng rung động, giết, lôi yêu tự điên cuồng hơn, sát phạt yêu khí trùng thiên hư không, cả người đem từng tòa hư huyễn chi ngọn núi đều đánh giết ra. Đứng ngạo nghễ với trên hư không, hắn chỉ nhìn thấy một bóng người nhanh chóng lấp lóe rời đi, đoạt đến trong sấm sét đan lập tức muốn bỏ chạy, ta cũng ngươi sống không bằng chết. Lôi yêu thình lình phát hiện thân ảnh ấy dĩ nhiên là Lâm Phong, không khỏi hai con mắt lộ ra khát máu chi sắc, khủng bố tử sắc cánh chim xuất hiện, chỉ thấy thân thể của hắn điên cuồng hướng về Lâm Phong đập ra đi. Nhưng mà hắn nhưng nhìn thấy Lâm Phong dưới chân xuất hiện một thanh óng ánh lợi kiếm, trực tiếp sạc hướng về xa xa, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cho ta ngăn lại hắn. Lôi yêu nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn âm thanh truyền khắp toàn bộ hư không. Lâm Phong như trước bay trốn, nhưng mà ở hắn phía trước xa xa một bóng người chặn lại ở cái kia. Còn mang theo một tia vô cùng kinh ngạc chi sắc, dĩ nhiên có người liền lôi yêu bảo vật cũng dám cướp đoạt. Gia hỏa này là người nào? Giết, người kia bàn tay run lên. Nhất thời từng đạo sấm sét hướng về Lâm Phong bổ tới. Nhưng hắn đã thấy Lâm Phong thân thể không tránh không né. Thiên cơ kiếm trong lôi hỏa chi mang điên cuồng phun ra. Hướng về đối phương tỏa ra sấm sét đánh tới. Nổ tung hư không, quỷ trí ú, ngoạc kép, Lâm Phong khẽ quát một tiếng. Một đạo hắc sắc chú lực lượng lượng trong khoảnh khắc giáng lâm. Rơi vào cái kia chặn lại nhân thân thượng, người kia thần sắc cứng đờ, chỉ cảm thấy bị oan quỷ cuốn lấy, khủng bố sấm sét điên cuồng ở trên người mình tỏa ra. Phải đem chú lực lượng lượng trục xuất hủy diệt đi. Hồn chú, Lâm Phong giờ khắc này đã giáng lâm đối phương bên người. Lại là hai chữ khẽ nhả. Chú lực lượng lượng lần thứ hai giáng lâm. Người kia chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, phảng phất bị người rơi xuống thần chú. Thấp thỏm lo âu, sắc mặt đều trắng bệch lên. Thân thể bỗng nhiên gian hướng về phía dưới bỏ chạy. Không còn dám tiệt Lâm Phong. Giết, nhưng chú lực lượng lượng đã phóng thích. Lâm Phong từ đâu tới còn có thể tha thứ hắn. Phương Thiên Họa kích một hướng về trước. Trực tiếp đem thân thể đối phương bổ ra. Máu tươi tỏa ra. Thiên cơ kiếm xẹt qua hư không. Hướng về xa xa bỏ chạy. Lôi yêu đến thời gian. Người kia đã chết. Thậm chí, lôi yêu còn không biết hắn là chết như thế nào. Chỉ cảm thấy giữa hư không tựa hồ có một luồng hắc ám sức mạnh. Khiến người ta cảm thấy có chút lạnh giá quỷ dị sức mạnh. Lên trời xuống đất, ta cần phải tru sát ngươi. Lôi yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Tử sắc cánh chim lấp lóe liên tục. Giờ khắc này hơi thở của hắn chập trùng kịch liệt. Cấm thuật sức mạnh có thể cũng không phải là tốt như vậy dùng. Vì đem nội đan trực tiếp nuốt lấy, hắn mới bất đắc dĩ mà làm như thế. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, rửa sạch nội đan lôi điện chi lực, lấy chính mình máu dịch để nội đan yên tĩnh lại. Nhưng trong miệng, lại vì Lâm Phong làm gả y. Lôi yêu hắn hận, này đã là hắn lần thứ hai ở Lâm Phong trong tay thất thủ. Không giết Lâm Phong, thề không vì là yêu. Khủng bố lực lượng sấm sét dài đến trăm trượng, đùng đùng tiếng vang đinh tai nhức óc. Lôi yêu lao thẳng tới mệnh vận thần điện phương hướng. Bắt đầu từ bây giờ, hắn phải đem Lâm Phong giết chết mới thôi. Lâm Phong tự sẽ không sợ lôi yêu. Nếu là sợ hắn liền không đi cướp đoạt. Tuy rằng lôi yêu cùng hắn vừa nãy đánh giết người kia đều là thiên vũ tầng 8. Nhưng chênh lệch như trước sẽ lớn vô cùng. Lôi yêu như thế có thể xóa bỏ đi người kia. Lâm Phong hiện tại vẫn không có giết chết lôi yêu nắm. Ở bắt được trong sấm sét đan sau khi, hắn cũng lao thẳng tới mệnh vận thần điện phương hướng. Này viên trong sấm sét đan, không biết có thể không sản sinh một ít lột xác. Bước vào mệnh vận chi thành, Lâm Phong trực tiếp lấy mệnh cách mấy hối đoái trăm ngày thời gian cùng với hoàn toàn yên tĩnh. Không gian, hư bên trong bên trong. Lâm Phong hơi suy nghĩ, cửu long gào thét, trong đó một con yêu long phun ra một đạo lôi châu. Thình lình chính là hắn đoạt đến trong sấm sét đan, bất quá bởi vì dung lôi yêu lôi trúc tính máu dịch. Này lôi đan trở nên yên tĩnh lên, nếu không có như vậy, hắn cũng không lấy được này lôi đan. Lâm Phong trên người, óng ánh tử sắc sấm sét cuồn cuộn bốc lên. Lợi hại so với, Lâm Phong hơi suy nghĩ, nhất thời khủng bố lực lượng sấm sét phun ra nuốt vào. Oanh ca tiếng vang truyền ra, trực tiếp đánh vào lôi đan bên trên. Oanh ca, ầm ầm ầm, từng đạo chói mắt tử sắc sấm sét phá hủy tất cả. Lôi đan sấm sét oai bị Lâm Phong xúc động, lại trở nên so với bạo ngược lên, lấy lôi đan làm trung tâm. Trên trời dưới đất phảng phất toàn bộ đều là khủng bố sấm sét. Hóa thành một mảnh lôi vực. Lâm Phong ngồi khoanh chân. Yên lặng cảm thụ này cỗ khủng bố sấm sét oai. Đồng thời, hơi suy nghĩ, thiên cơ kiếm phát sinh lôi khiếu. Hóa thành một thanh cự kiếm. Từ vòm trời bên trên trực tiếp xuyên qua mà xuống. Xuyên nhập mảnh này lôi vực bên trong. Điên cuồng hấp thu nuốt chửng lực lượng sấm sét. Lâm Phong dưỡng kiếm, làm cho thiên cơ kiếm bây giờ ẩn chứa lôi điện chi lực. Thậm chí đệ nhất kiếm hồn sắp ngưng tụ mà thành, có thể tự mình phun ra nuốt vào lực lượng sấm sét. Thôn sấm sét lấy tẩm bổ bản thân, thổ sấm sét lấy giết người công kích. Yêu vực trong sấm sét đan ẩn chứa đáng sợ lực lượng sấm sét. Kế tục rèn luyện Lâm Phong thân thể, tăng cường lâm phong đối với sấm sét lĩnh ngộ, lôi uy lôi diệt lực lượng, càng ngày càng rõ ràng lên. Đồng thời, còn tẩm bổ thiên cơ kiếm, tu luyện 5 tháng, thời gian cực nhanh, tựa hồ trong nháy mắt liền vội vã mà qua. Bây giờ lâm phong sấm sét ý chí đã tới tầng 8, mà thiên cơ kiếm thượng lôi uy càng ngày càng khủng bố lên. Ở những ngày qua bên trong, lôi đàn còn dựng dục ra mấy khối sấm sét mảnh vỡ. Vừa dựng dục ra sấm sét mảnh vỡ, lâm phong liền trực tiếp đem nuốt lấy. Lâm phong hắn nắm giữ cửu long thiên phệ vũ hồn, ngày khác bước vào tôn giả thời điểm, vũ hồn muốn hóa huyết thống sức mạnh, lực cắn nuốt, hắn sớm muộn sẽ nắm giữ. Mặc dù bây giờ, trong cơ thể hắn kỳ thực đã giấu giếm nuốt trưởng sức mạnh. Bởi vậy hắn dám trực tiếp thôn sấm sét mảnh vỡ. Quả nhiên, trực tiếp nuốt trưởng sấm sét mảnh vỡ có thể cảm ngộ hàm nghĩa chi tinh là hoàn toàn khác nhau cảm. Thủ, hắn tựa hồ cảm nhận được hàm nghĩa sức mạnh. Hàm nghĩa sức mạnh cùng ý chí sức mạnh thăng hoa, lại là biến chất, sấm sét ý chí có thể làm cho người cảm nhận được sấm sét uy lực. Phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như, hơn nữa bản thân phóng thích sấm sét sức công kích, liền mạnh mẽ so với, nhưng nếu là hắn Nhật Đản sinh ra hàm nghĩa, hơi suy nghĩ sấm sét liền có thể phá hủy tất cả. Trong thiên địa hết thảy đều có thể hóa thành lực lượng sấm sét, mà không chỉ có là trong cơ thể bản thân nắm giữ lôi điện chi lực. Tỉ như khoái ý chí, khiến người ta cảm thấy tốc độ của chính mình đều rất giống trở nên nhanh hơn hoặc là trở nên chậm lên, sinh ra ảo giác, ý chí đến cực cường trình độ đản sinh ra tốc độ lực lượng, hóa thành chân thực. Nhưng ngày khác hóa thành tốc độ hàm nghĩa, liền chân chính diễn sinh ra tốc độ sức mạnh, một ý nghĩ làm cho đối phương công kích trở nên chậm lại, hoặc là mau đứng lên, cái kia chính là phi thường đáng sợ. Lâm Phong nhưng là tận mắt đến, cái kia thiên vũ đệ nhất môn đồ, hoang chi 5 tháng hàm nghĩa, khiến người ta trở nên già yếu, chỉ cần hàm nghĩa đủ mạnh, có thể để người ta trực tiếp chết ra. Vù, nhưng vào lúc này, Lâm Phong linh hồn run lên, lập tức chỉ thấy được giữa hư không thiên cơ kiếm điên cuồng bắt đầu run rẩy. Kiếm rít không ngừng, sấm sét múa tung, kiếm vũ cửu thiên, hết thảy lực lượng sấm sét dường như đều phải bị hắn rút lấy đi. Muốn ngưng xuất kiếm hồn sao? Lâm Phong tự lẩm bẩm, hơi suy nghĩ, nhất thời thiên cơ kiếm hóa thành một đạo ánh sáng sáng chói, trực tiếp xuyên nhập yêu tôn trong sấm sét đan bên trong. Trong kia đan thả ra tận ánh chớp, toàn bộ đi vào thiên cơ kiếm bên trong. Kiếm hồn ngưng hình thời gian, muốn thôn lượng lớn lôi uy. Này nội đan, sắp trở thành kiếm hồn ngưng tụ thành chất dinh dưỡng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.